Chương 3827, tiểu cô nương dữ dằn, 2. Ngươi. Lâm Diệt Tuyết bị câu hỏi này của Lý Thất Dạ làm nghẹn họng. Nàng chỉ là một nữ đệ tử, đương nhiên không thể đại biểu Minh Lạc Thành. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, dương cằm, có hơi ngạo kiều, nói rằng. Giữ gìn Minh Lạc Thành yên ổn chính là trách nhiệm của tất cả mọi người, chỉ có như thế thì Thạch Vận Đạo Thống mới có thể phục hưng. Nói hay lắm. Lý Thất Dạ vỗ tay, giống như đang xem kịch hay, vừa cười vừa nói. Nhưng muốn phục hưng Thạch Vận Đạo Thống thì giấc mộng này có hơi xa vời. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng cái gì thế? Lâm Diệt Tuyết bất mãn Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, quát lên. Thạch Vận Đạo Thống chúng ta từng là đạo thống cường thịnh nhất đế thống giới. Sư phụ từng nói, chỉ cần giữ gìn Minh Lạc Thành Tân Hỏa Bất Diệt thì Thạch Vận Đạo Thống chắc chắn có thể phục hưng. Giữ gìn Minh Lạc Thành yên ổn, chính là trách nhiệm của tất cả mọi người. Có giấc mơ đúng là rất tốt, nhìn khuôn mặt có phần ngây thơ của Lâm Diệt Tuyết nghiêm túc, lần này Lý Thất Dạ không trêu chọc Lâm Diệt Tuyết, mà là gật đầu. Hừ hừ hừ. Lâm Diệt Tuyết hừ lạnh, lạnh giọng nói rằng. Bây giờ ngươi chịu khai thật vẫn chưa muộn, nếu không, hừ hừ, nếu như rơi vào tay của sư phụ ta, hoặc rơi vào tay Lạc Phủ thì ngươi sẽ có đòn ngon để ăn. Dám trải lời đồn, phá hư sự yên ổn của Minh Lạc Thành, chính là đại tội. Tiểu nha đầu, đây không phải là lời đồn. Lý Thất Dạ cười nhạt, nhìn nàng nói rằng. Nếu như ngươi muốn sống lâu hơn thì hãy trốn đi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nếu như mất mạng rồi thì Minh Lạc Thành yên ổn chỉ là câu nói suông mà thôi. Mặt khác, Minh Lạc Thành không lâu nữa sẽ biến mất. Ngươi! Lâm Diệt Tuyết trừng Lý Thất Dạ. Dậm chân một cái, nói rằng. Ngươi! Ngươi còn nói hưu nói vượng nữa thì ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Tại sao lại nói hưu nói vượng? Lý Thất Dạ cười nhạt. Hừ, ngươi không nói hưu nói vượng thì là gì? Lâm Diệt Tuyết hừ lạnh, nói rằng, Minh Lạc Thành tường đá cao trúc, phòng thủ xâm nghiêm, lại có các môn phái lớn như Lạc Phủ cùng Sơ Thạch Tông cùng nhau giữ gìn. Minh Lạc Thành nhất định có thể ổn định lâu dài. Làm sao có thể diệt vong chứ? Lâm Diệt Tuyết cũng không hề có thành kiến với Lý Thất Dạ. Từ nhỏ nàng đã sống ở Minh Lạc Thành rồi, trong lòng nàng Minh Lạc Thành chính là nhà của nàng. Huống chi từ nhỏ sư tôn đã dạy nàng phải giữ gìn Minh Lạc Thành an toàn, phục hưng Thạch Vận Đạo Thống. Mưa giờ thấm đất, khiến nàng coi việc giữ gìn Minh Lạc Thành trở thành nhiệm vụ của mình. Cũng chính vì vậy, khi nghe lời đồn Minh Lạc Thành diệt vong thì nàng lập tức đứng ngồi không yên. Lập tức chạy tới đối chất với Lý Thất Dạ, muốn giáo huấn Lý Thất Dạ. Tin cũng được, không tin cũng không sao, đều tùy ngươi vậy. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói rằng. Ngươi! Lâm Diệt Tuyết bị thái độ hời hợt của Lý Thất Dạ làm chán nản, không khỏi trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, hận nghiến răng, hừ lạnh nói rằng. Ngươi! Ngươi ở đây nói hưu nói vượng, tung tin đồn nhảm, mang tới rung chuyển cho Minh Lạc Thành, ngươi! Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Mang tới rung chuyển cho Minh Lạc Thành các ngươi. Lý Thất Dạ cười nói. Không phải ngươi mới nói Minh Lạc Thành các ngươi vững như thành đồng hay sao? Bởi vì một hai câu nói mà Minh Lạc Thành các ngươi rung chuyển, như vậy Minh Lạc Thành các ngươi quá yếu ớt rồi. Minh Lạc Thành như vậy, thật sự vững như thành đồng sao? Có khi nào là lâu đài trên cát, chỉ cần một cơn sóng ập tới thì sẽ lập tức hủy diệt. Ngươi! Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng. Lâm Diệt Tuyết đương nhiên nói không lại Lý Thất Dạ. Ngón tay chỉ Lý Thất Dạ run rẩy, căm hận nói rằng. Ngươi! Ngươi! Ngươi ngụy biện. Được rồi, nha đầu, đừng chụp mũ ta nữa. Minh Lạc Thành các ngươi không có ai coi là thật, như vậy tùy bọn họ vậy. Lý Thất Dạ khoát tay áo, lạnh nhạt nói rằng. Nếu như đây chỉ là lời đồn. Như vậy hãy để nó tan biến theo gió đi thôi. Lâm Diệt Tuyết đỏ mặt, nhất thời không nói ra lời. Nàng vốn đầy bụng phẫn nộ chạy tới nơi này hưng sư vấn tội, không ngờ lại bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hóa giải, chỉ dăm ba câu mà đã khiến nàng á khẩu không biết nói gì. Giống như nàng dùng hết sức lực đánh ra một quyền, thế nhưng một quyền này lại đánh trúng bông. Ngươi! Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Cuối cùng Lâm Diệt Tuyết căm hận nói rằng, sao ngươi lại quan tâm lời đồn này như vậy? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn Lâm Diệt Tuyết, cười nói. Minh Lạc Thành các ngươi làm gì có ai xem nó là thật chứ? Làm gì có ai quan tâm đến nó chứ? Lý Thất Dạ nói vậy làm Lâm Diệt Tuyết ngạc nhiên. Nàng nổi giận đùng đùng tới đây hưng sư vấn tội, thế nhưng nghĩ kỹ thì mọi người không ai coi trọng chuyện này cả. Mặc dù lời đồn này đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ Minh Lạc Thành, thế nhưng không có ai thật sự quan tâm đến nó, tối đa chỉ là đề tài tán dóc mà thôi. Trái lại, đệ tử Sơ Thạch Tông như nàng lại coi trọng nó, nổi giận đùng đùng tìm Lý Thất Dạ hưng sư vấn tội. Bây giờ bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, nàng á khẩu không biết trả lời. Có lẽ trong thâm tâm của ngươi tin nó, cảm thấy Minh Lạc Thành sẽ có ngày hủy diệt. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Diệt Tuyết, bật cười, nói chậm. Càng sợ mất đi, thì sẽ càng để ý, cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay thôi thì cũng thần hồn nát tính. Ngươi nói hưu nói vượng. Lâm Diệt Tuyết đỏ mặt, thế nhưng không thể phản bác Lý Thất Dạ. Đi đi, đừng quấy rầy ta. Lý Thất Dạ khoát tay, cười nhạt. Tóm lại, không cho phép ngươi tiếp tục trải rắc lời đồn như thế, lập tức dừng lại cho ta. Bằng không, để ta nghe thấy những lời đồn như vậy nữa, thì ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Cuối cùng, Lâm Diệt Tuyết dậm chân, quay người bỏ đi. Nhìn thấy Lâm Diệt Tuyết rời khỏi, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói với bóng lưng của nàng. Nha đầu, rời đi đi, như vậy mới có thể nhặt được cái mạng, còn không thì sẽ chết không có chỗ chôn. Trên thực tế Lý Thất Dạ không hề quan tâm tới sự tồn vong của Minh Lạc Thành. Dù sao, vạn cổ tới nay hắn thấy quá nhiều diệt vong, cho dù Minh Lạc Thành diệt vong thì ở trong thời gian Trường Hà, nó ngay cả bọt nước cũng không bằng. Trong thời gian Trường Hà, có vô số sinh linh diệt vong, thế nhưng lại không để lại bất kỳ ghi chép nào trong thời gian Trường Hà cả. Chỉ là Minh Lạc Thành, chỉ 20-30 vạn người mà thôi. Một khi diệt vong thì sẽ tan thành mây khói, nhiều nhất thì đương thời sẽ có một số người nhắc tới, nhưng sau đó sẽ bị mọi người quên lãng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3828, nhìn hồng trần. Dù sao, ở trong thế giới tu sĩ, một đại giáo diệt vọng thì đã có mấy chục vạn sinh mệnh tan thành mây khói. Có thể nói, Minh Lạc Thành diệt vong thì có thể ảnh hưởng tới đế thống giới bao nhiêu đây. Cho nên Lý Thất Dạ không hề quan tâm Minh Lạc Thành diệt vong. Thậm chí sự tồn vong của Minh Lạc Thành không hề có liên quan tới hắn. Hắn sai ăn mày tung tin cũng coi như ra sức rồi. Thế nhưng nha đầu Lâm Diệt Tuyết có mấy phần thú vị, cho nên Lý Thất Dạ mới nhắc nhở nàng một câu. Bằng không, Lý Thất Dạ mới lười quan tâm. Hừ, lại nói hưu nói vượng. Lâm Diệt Tuyết xoay người lại, hừ lạnh một tiếng, nói rằng Minh Lạc Thành tuyệt đối sẽ không diệt vong. Tin hay không tùy ngươi. Lý Thất Dạ cũng lười nói thêm, mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Thái độ của Lý Thất Dạ làm Lâm Diệt Tuyết muốn đi bỗng dưng không đi nữa. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, khẽ hừ, nói rằng ngươi dựa vào đâu nói Minh Lạc Thành sắp diệt vong. Lý Thất Dạ không nói, chỉ ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Này! Lâm Diệt Tuyết thấy Lý Thất Dạ không quan tâm tới mình, dậm chân một cái, chống nạnh, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng ta đang nói chuyện với ngươi đấy, đừng giả bộ chết. Lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt, nhìn Lâm Diệt Tuyết, nói rằng nếu như Minh Lạc Thành sẽ diệt vong, như vậy ngươi sẽ thế nào? Lâm Diệt Tuyết đang định nổi cáu bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, nàng giật mình sững sờ. Đương nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện Minh Lạc Thành sẽ diệt vong bao giờ. Đương nhiên phải cùng sống cùng chết với Minh Lạc Thành. Xốc lại tinh thần, Lâm Diệt Tuyết không cần suy nghĩ mà nói ngay, căm hận nói rằng ai dám diệt Minh Lạc Thành, chúng ta sẽ liều chết chống đỡ. Một thành trì mà thôi, mất thì thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói. Nói bậy. Lâm Diệt Tuyết quát Lý Thất Dạ, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, thần thái nghiêm túc, nói rằng Minh Lạc Thành chính là nơi sinh ta nuôi ta sinh ở đây, lớn lên ở đây, đây là nhà của ta đương nhiên phải liều chết bảo vệ nó. Chỉ cần còn mạng, thì có nơi nào không phải là nhà chứ? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng không có mạng, thì làm sao có nhà? Hừ hừ hừ. Ngươi thì biết gì chứ? Lâm Diệt Tuyết bất mãn, hừ lạnh nói rằng Minh Lạc Thành chính là nhà của chúng ta. Ngoài Minh Lạc Thành ra thì những nơi khác đều là đất lạ. Bầu trời của chúng ta chỉ lớn như vậy, nhà còn người còn, nhà mất người mất. có hơi thú vị. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Diệt Tuyết, nói rằng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc đi nơi khác sao? Hoặc là, ngươi cũng có thể đổi một đạo thống cường đại hơn. Tại sao phải đổi? Hừ, đổi đạo thống thì ta cũng chỉ là đệ tử bình thường giống như bây giờ. Lâm Diệt Tuyết trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ, tức giận nói rằng, chẳng lẽ ta đổi đạo thống thì sẽ trở thành chân đế hay sao? Binh Lạc Thành có tới mấy chục vạn người, chẳng lẽ ai cũng có thể đổi đạo thống hay sao? Cho dù có đổi đạo thống thì cũng giống như bây giờ mà thôi, chi bằng tiếp tục ở lại Minh Lạc Thành, ít nhất thì nơi này chính là nhà của ta. Lâm Diệt Tuyết nói thế, làm Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặt, không khỏi đưa mắt nhìn xa. Lâm Diệt Tuyết gợi lên một chút ký ức của Lý Thất Dạ, để hắn nhớ tới một số người, nhớ tới một số việc. Giống như thiết huyết hồ doanh của Ngân Hồ quân đoàn, chẳng lẽ bọn họ không thể đi xa sao? Chẳng lẽ bọn họ không thể an cư lạc nghiệp ở nơi khác sao? Không, bọn họ có khả năng, cũng đủ nội tình để an cư lạc nghiệp ở nơi khác. Thế nhưng cuối cùng bọn họ đều quay về cố thổ, bởi vì bọn họ yêu tha thiết mảnh đất đó, nên bọn họ không nguyện ý rời khỏi. Giống như Lâm Diệt Tuyết nói, bầu trời của bọn họ chỉ lớn như thế thôi, dưới vùng trời này chính là tất cả của bọn họ. Có lẽ... bọn họ không biết bên ngoài Minh Lạc Thành còn có những nơi màu mỡ hơn, bọn họ không biết bên ngoài Thạch Vận Đạo Thống còn có thế giới đặc sắc hơn. Minh Lạc Thành, theo Lý Thất Dạ chỉ là một thành trì nhỏ mà thôi, sinh mệnh của bọn họ cũng chỉ ngắn ngủi như thế mà thôi. Minh Lạc Thành chính là tất cả sinh mạng của bọn họ. Có lẽ, đây chính là niềm vui của tiểu nhân vật. Một tòa thành trì, chính là tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Lý Thất Dạ không khỏi xúc động. Hừ. Sau này không cho phép ngươi nói hưu nói vượng nữa. Cuối cùng, Lâm Diệt Tuyết căm hận trừng mắt Lý Thất Dạ, nói rằng Minh Lạc Thành tuyệt đối sẽ không có chuyện, tuyệt đối. Nói xong thì quay người bỏ đi. Câu nói sau cùng không phải nói với Lý Thất Dạ, mà là động viên chính mình, tiếp thêm niềm tin cho mình. Nàng tuyệt đối không tin chuyện đó sẽ xảy ra. Sau khi Lâm Diệt Tuyết bỏ đi thì Lý Thất Dạ cười nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này thân thể Lý Thất Dạ bắt đầu mơ hồ, thân thể như bị hòa tan, từ từ hòa làm một với không gian. Cuối cùng, Lý Thất Dạ biến mất, chỗ hắn vừa ngồi xếp bằng đã không còn thấy hắn đâu hết. Lúc này Lý Thất Dạ chẳng những biến mất, chẳng những hòa làm một với không gian, mà còn dung hòa vào đạo thổ, sau đó dung hòa vào Thạch Vận Đạo Thống. Trong thời gian ngắn, Lý Thất Dạ đã hòa làm một với Thạch Vận Đạo Thống. Khi mặt trời mọc lên lần thứ hai, Lý Thất Dạ mới chậm rãi xuất hiện tại chỗ hắn ngồi xếp bằng. Hắn giống như từ một vùng không gian khác xuyên qua tới nơi này. Lúc này Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn, dáng vẻ y hệt ngày trước, dường như suốt cả một ngày hắn không hề nhúc nhích chút nào. Vào lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt. Khi hắn mở mắt thì có tiếng ba vang lên, không gian hơi gợn sóng. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ dường như tách khỏi vùng không gian này. Tới đi. Thiên La Địa Võng đã sẵn sàng, nếu xuất hiện lần nữa thì chắc chắn sẽ không để ngươi trốn thoát. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Xem ra sâu trong đạo thống này thật sự chôn một thứ không hề tầm thường, khó trách quỷ vật lại giáng lâm xuống nơi này. Đây không phải là ngẫu nhiên, nói tới đây, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Trước đó, Lý Thất Dạ đã có suy đoán nguyên do tại sao Thạch Vận Đạo Thống lại không rơi khỏi đế thống giới. Ở trong Thâm Nguyên Bạch Lan Thành thì càng xác nhận suy đoán này. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể xác định, sâu trong Thạch Vận Đạo Thống có một thứ mà hắn muốn có. Hơn nữa, Thạch Vận Đạo Thống xuống dốc sợ rằng có liên quan tới món đồ này, quỷ vật từ trên trời rơi xuống cũng không phải là ngẫu nhiên, nói đúng hơn thì quỷ vật tới đây vì món đồ này, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3829, Ngô Hữu Chính, 1. Lúc này Lý Thất Dạ đứng dậy, hoạt động gân cốt một hồi, nhìn ra bên ngoài, cười nhạt, nói rằng. Thôi được, đi một chuyến cũng được. Lý Thất Dạ rời khỏi phế tích, đi thẳng vào thành. Minh Lạc Thành vẫn náo nhiệt như vậy, người đến kẻ đi, xe ngựa như lũ, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng gào lớn, cả tòa Minh Lạc Thành giống như là hồng trần cuồn cuộn. Ở trong Minh Lạc Thành, bách tính bận bộn kiếm sống, có lẽ bọn họ bận rộn cả ngày chỉ đủ sống tạm. Thế nhưng bọn họ chưa từng dừng lại, vẫn chăm chỉ cố gắng để cả nhà sống tạm. Dường như, đây chính là sự khác biệt giữa tu sĩ cùng phàm nhân.

Ngay khi Lý Thất Dạ nói xong thì một giọng nói giòn giả điêu ngoa vang lên, một làn gió thơm bay tới, một thân ảnh vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ. Hôm qua ta mới cảnh cáo ngươi, bây giờ ngươi lại ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Có tin ta cho ngươi đẹp mặt hay không? Nữ tử này vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ, hung hăng cảnh cáo Lý Thất Dạ. Nữ tử đột nhiên vọt tới không phải ai khác, chính là Lâm Diệt Tuyết hôm qua tới cảnh cáo Lý Thất Dạ. Lâm Diệt Tuyết đang đi mua sắm, nghe thấy Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng, lập tức lao tới, hung hăng mắng Lý Thất Dạ, chỉ kém chỉ ngón tay vào mũi của Lý Thất Dạ mà thôi. Tuyết Nhi, chớ có làm càm. Ngay khi Lâm Diệt Tuyết hung hăng mắng Lý Thất Dạ thì Ngô Hữu Chính hoàn hồn lại, nhìn thấy đồ nhi của mình vô lễ với ân nhân như thế, sợ hãi nhảy lên, lập tức quát lớn. Sư phụ, nhìn thấy người bên cạnh Lý Thất Dạ chính là Ngô Hữu Chính, Lâm Diệt Tuyết cũng giật nảy mình, không ngờ sư tôn của mình lại ở đây. Vừa rồi nàng nghe Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng nên trong bụng nổi giận, không hề quan sát mà lập tức xông tới ngay. Nàng không nhìn thấy Ngô Hữu Chính đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Còn không mau nhận sai với công tử. Nhìn thấy đồ đệ của mình vô lễ như thế, Ngô Hữu Chính trừng mắt, trầm giọng nói, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3830, Ngô Hữu Chính, 2. Sư phụ, hắn rõ ràng đang yêu ngôn hoặc chúng, tung tin đồn khắp nơi. Lâm Diệt Tuyết ủy khuất nói rằng, hắn cố tình mưu hại Minh Lạc Thành, muốn mưu đồ làm loạn. Không thể nói bậy, công tử chính là thế ngoại cao nhân. Ngô Hữu Chính trầm giọng nói, khi vi sư ở Nguyệt Nha Cốc, chính là công tử cứu mạng vi sư. Nếu công tử không ra tay thì vi sư đã trở thành thức ăn của yêu thụ rồi. Lâm Diệt Tuyết nghe vậy, không khỏi sững sờ, nhìn Lý Thất Dạ một hồi, không hề cảm thấy Lý Thất Dạ giống thế ngoại cao nhân như sư phụ nói. Sau khi sư phụ trở lại thì từng kể chuyện này. Trong lòng nàng cho rằng người trẻ tuổi cứu mạng sư phụ của nàng chính là cao nhân không ăn khói lửa, thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề có dáng vẻ của cao nhân. Mặc dù vậy, Lâm Diệt Tuyết vẫn cúi thấp đầu nói với Lý Thất Dạ. Là ta vô lễ, va chạm công tử, cũng xin cảm ơn công tử đã cứu mạng sư phụ ta. Lâm Diệt Tuyết với Ngô Hữu Chính mặc dù là sư đồ, thế nhưng tình như cha con. Ngô Hữu Chính nhìn nàng lớn lên, cho nên Lý Thất Dạ cứu mạng Ngô Hữu Chính, trong lòng Lâm Diệt Tuyết hết sức cảm kích. Thế nhưng cho dù ngươi có ân với Sơ Thạch Tông thì cũng không thể yêu ngôn hoặc chúng, rải rác lời đồn, mưu hại Minh Lạc Thành chúng ta. Lâm Diệt Tuyết vẫn còn có một chút quật cường. Mặc dù nàng cảm kích Lý Thất Dạ cứu sư phụ nàng, vì sư phụ, nàng nguyện ý cúi đầu trước Lý Thất Dạ. Thế nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Lý Thất Dạ phát tán lời đồn có hại đối với Minh Lạc Thành. Nha đầu này, là ta đã làm hư ngươi. Ngô Hữu Chính vừa tức vừa bực, cũng hết cách với đồ đệ của mình, vội vàng ôm quyền nhận sai với Lý Thất Dạ. Công tử, thật có lỗi, là lão hữu không biết cách dạy dỗ, khiến tiểu đồ va chạm công tử, sau này nhất định quản giáo chặt chẽ. Việc nhỏ mà thôi. Nếu đúng là lời đồn thì cũng đừng quan tâm. Lý Thất Dạ thoáng nhìn Lâm Diệt Tuyết, cười nhạt, tiếp tục đi tiếp, Ngô Hữu Chính vội vàng đi theo, Lâm Diệt Tuyết mặc dù không tình nguyện, thế nhưng sư phụ như vậy, nàng đành phải đi theo. Không biết công tử dừng chân ở nơi nào. Ngô Hữu Chính sau khi đuổi kịp thì vội vàng ôm quyền, nói rằng. Lão hữu muốn đến bái kiến công tử, lắng nghe công tử dạy bảo. Chỗ này. Ngô Hữu Chính còn chưa nói xong thì Lý Thất Dạ đã dừng chân. Lúc này, Lý Thất Dạ đã vòng về lối vào phế tích, sau đó cất bước đi vào. Thiên vận phế tích. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào phế tích này, Ngô Hữu Chính không khỏi ngạc nhiên, xốc lại tinh thần, vội vàng đi theo. Lý Thất Dạ trở lại chỗ cũ, xếp bằng ngồi xuống, hết sức bình tĩnh. Đối với Lý Thất Dạ, Hoàng Cung Thần Điện cũng vậy, giả ngoại hoang vu cũng vậy, đều không hề khác nhau. Bất kể là ở nơi nào thì hắn cũng bình chân như vậy, tự nhiên bình tĩnh. Công tử ở trong thiên vận phế tích này sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở nơi này, Ngô Hữu Chính không khỏi ngạc nhiên, hết sức bất ngờ, nói rằng, công tử đây là đang ăn gió nằm sương. Ngô Hữu Chính không ngờ Lý Thất Dạ lại ngủ ngoài trời. Hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ vào ở Cổ Diện Thần Lâu. Thế nhưng khi hắn xốc lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ thì cảm thấy cũng không phải không thể. Ăn gió nằm sương thì đã sao? Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Là lão hủ ánh mắt thiển cận. Ngô Hữu Chính cười khan, nói rằng: công tử chính là cao nhân, uống nước sông ăn sương sớm, cũng là tu hành. Lý Thất Dạ không nhiều lời, rũ mắt xuống. Ngô Hữu Chính nhìn xung quanh, thấy bốn phía hoang vu, không khỏi cảm khái, nói rằng: thiên vận phế tích, nơi này từng là thần điện của thiên vận giáo nha. Khi thạch vận đạo thống cường thịnh thì thiên vận giáo từng ở nơi này hiệu lệnh thiên hạ. Không ngờ nơi này lại trở thành một vùng phế tích. Chớp mắt một cái, ngày xưa hưng thịnh thoảng như mây khói. Thiên vận giáo chẳng phải là mẫu giáo của chúng ta sao? Lâm Diệt Tuyết hỏi khẽ. Ngô Hữu Chính gật đầu, nói rằng, đúng vậy, năm đó Sơ Thạch Tông chúng ta chính là bàn chi của thiên vận giáo. Sau khi thiên vận giáo xuống dốc thì thạch vận đạo thống cũng suy sụp. Vì sao thiên vận giáo lại xuống dốc? Chẳng phải sư tôn từng nói thiên vận giáo từng hiệu lệnh thiên hạ, thế gian không ai sánh bằng hay sao? Lâm Diệt Tuyết nói. Chuyện này nào ai biết rõ? Nghe nói ngày đó thiên vận giáo như mặt trời ban trưa, có đến ba tôn chân đế tại thế, không ai có thể đối địch. Nhắc với vinh quang của thạch vận đạo thống, Ngô Hữu Chính cũng có hơi kiêu ngạo. Ba tôn chân đế tại thế, trong vòng một đêm cũng tan thành mây khói. Khi Ngô Hữu Chính hơi kiêu ngạo thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng: ách! Ngô Hữu Chính nhìn Lý Thất Dạ, ngạc nhiên nói rằng: công tử cũng biết đoạn bí sử này. Không tính là bí sử. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng: có không ít cổ tịch ghi chép, đọc nhiều sách thì sẽ biết đến đoạn quá khứ này. Đúng vậy. Ngô Hữu Chính cười khổ, đành phải gật đầu, nói rằng: theo ghi chép của tông môn thì đúng là như vậy. Trong vòng một đêm sụp đổ, trong vòng một đêm thạch vận đạo thống mất hết vinh quang. Nói tới đây, hắn không khỏi thở dài vu vơ. Sư phụ, chuyện này là thật hay giả? Đây là lần đầu tiên Lâm Diệt Tuyết nghe đoạn lịch sử này, không khỏi giật mình, nói rằng: có ba vị chân đế tọa trấn, có ai có thể động tới thiên vận giáo chứ? Thiên vận giáo làm sao có thể tan vỡ trong một đêm được chứ? Đó là bí ẩn. Ngô Hữu Chính lắc đầu, nói rằng: khi đó thiên vận giáo cực kỳ cường thịnh, thiên vận giáo không chỉ có mỗi ba chân đế, mà ngay cả chân thần bất hủ cũng không hề ít. Bằng không thì thiên vận giáo dựa vào đâu hiệu lệnh thiên hạ. Mặc dù vậy, thiên vận giáo vẫn tan vỡ trong một đêm. Là thật sao? Nghe vậy, Lâm Diệt Tuyết không dám tin nổi. Trong mắt của nàng, chân đế chính là tồn tại hết sức vô địch. Đừng nói là chân đế, mà ngay cả chân thần đăng thiên trong mắt của nàng cũng là tồn tại rất mạnh mẽ. Binh Lạc Thành bọn họ muốn tìm một vị chân thần đăng thiên cũng hết sức khó khăn. Là thật. Ngô Hữu Chính gật đầu, nhìn mảnh phế tích trước mắt, nói rằng: năm đó thiên vận giáo hiệu lệnh thiên hạ ở chỗ này. Ngươi nhìn xem, nơi này có gì khác biệt không? Không có gì khác biệt cả. Lâm Diệt Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ. Ở ngoài thành có nhiều phế tích như thế này lắm, dù sao Minh Lạc Thành trước kia rất lớn, có rất nhiều nơi bị bỏ hoang. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3831, tai nạn đến, 1. Những phế tích khác của Minh Lạc Thành dù bị vứt bỏ thế nhưng chúng nó vẫn sừng sững không ngã. Mà nơi này thì bị chấn nát bấy, tất cả đình đài cổ điện đều bị xung lực đánh sụp, thậm chí là vỡ nát thành đá vụn. Cho nên ở nơi này ngươi không nhìn thấy phế lâu tàn điện. Ngô Hữu Chính giải thích với Lâm Diệt Tuyết. Chuyện này. Đúng là như vậy. Sau khi được sư tôn chỉ điểm, Lâm Diệt Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng như Ngô Hữu Chính nói, bốn phía hoang tàn, không còn sót lại phế lâu tàn điện nào hết. Mặc dù Lâm Diệt Tuyết lớn lên ở Minh Lạc Thành, thế nhưng nàng thật sự chưa từng để ý tới những chi tiết này. Lâm Diệt Tuyết nhìn thiên vận phế tích bằng phẳng, không khỏi sững sờ. Thiên vận phế tích đúng là khác với những nơi khác. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lâm Diệt Tuyết ngơ ngác hỏi. Không biết, sợ rằng có không ai biết. Ngô Hữu Chính lắc đầu, nói rằng: tông môn của chúng ta không có ghi chép cụ thể, chỉ có vài dòng rải rác mà thôi. Thế nhưng trong vòng một đêm, thiên vận giáo cường thịnh vô địch cứ thế biến mất. Đây là một trận đại chiến. Lúc này, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đương nhiên, đại chiến không phát sinh ở nơi này chỉ bị dư kình quét qua mà thôi. Khủng bố như vậy. Nghe vậy, Ngô Hữu Chính hít lạnh, nói rằng.

cũng sẽ không cứu một chủng tộc nào đó. Trong mắt của hắn chỉ có thế giới này, bảo vệ thế giới này, bảo đảm thế giới này có thể sống sót, đây chính là Chúa cứu thế. Cứu thế, không phải cứu người. Cứu vớt đại thế, chính là chuyện mà Chúa cứu thế cần phải làm. Bằng không thì sẽ không gọi là Chúa cứu thế. Lý Thất Dạ cười nhạt. Lâm Diệt Tuyết nghe thế, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trước đó nàng cho rằng một người thấy chết không cứu chính là lãnh khốc vô tình. Thế nhưng Lý Thất Dạ nói vậy, làm nội tâm của nàng dần dần biến hóa. Công tử nói phải. Ngô Hữu Chính thở dài, cung tay với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không ra tay, Ngô Hữu Chính cũng không có cách cưỡng cầu. Dù sao mỗi người đều khác nhau, mỗi người đều có hiểu biết cách nghĩ khác nhau. Ngay khi Lâm Diệt Tuyết ngẩn người thì có hai người đi vào phế tích, hai người này đều trẻ tuổi, một trước một sau, lần lượt đi vào phế tích. Trong hai người thanh niên này, người đi phía trước ăn mặc rất hoa lệ, mình mặc bách phượng đại bào này dùng lông vũ của trăm loài chim dệt thành, hơn nữa còn là lông vũ của chim quý, mỗi một cọng lông vũ đều lan tỏa thần tính. Người thanh niên này đầu đội hoàng kim bảo quan, thoạt nhìn kim quang lóng lánh, bảo khí khiếp người. Người thanh niên này toàn thân mặc bảo y, cử chỉ đầy ngạo khí, có khí thế bể nghệ bát phương. Người thanh niên đi theo sau lưng người thanh niên này ăn mặc tương đối mộc mạc, thế nhưng thần thái sắc bén, nhìn vào là biết hắn là người khôn khéo có tài. Thanh niên ăn mặc hoa lệ cầm một cái la bàn ngọc, sau khi đi vào phế tích thì la bàn ngọc trong tay hắn xuất hiện hào quang, hắn lập tức phân phó thanh niên sau lưng mình. Chính là nơi này. Vậy được, một công tử yên tâm, ta sẽ sai người dọn dẹp nơi này sạch sẽ, thanh niên sau lưng vội nói, thần thái cung kính. Thanh niên được gọi một công tử gật đầu, thu hồi la bàn ngọc, thần thái kiêu ngạo. Lúc này, hai người thanh niên cũng phát hiện ba người Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết, thanh niên ăn mặc một mạc vội vàng đi tới hành lễ, ôm quyền với Ngô Hữu Chính, cung tay nói rằng. Hóa ra Ngô lão tiền bối cũng ở nơi này, thất lễ, thất lễ. Hứa Hiền chất khách khí. Ngô Hữu Chính đáp lễ, nhìn thanh niên ăn mặc hoa lệ, dò hỏi. Vị công tử này là. Vừa rồi Ngô Hữu Chính nghe Hứa Anh Kiến gọi người này là một công tử, hắn không khỏi nhảy dựng. Lúc này thanh niên ăn mặc hoa lệ đi tới, tươi cười nói rằng. Anh Kiến, sao không giới thiệu một hồi? Mặc dù nói vậy, thế nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Lâm Diệt Tuyết, lộ vẻ tham lam. Lâm Diệt Tuyết cũng cảm nhận được ánh mắt tham lam của hắn, không khỏi núp sau lưng Ngô Hữu Chính. Vị công tử này chính là cao đồ của đại đệ tử của Một Kiếm Chân Đế, Hứa Anh Kiến lập tức giới thiệu. Một công tử, hai vị này chính là tông chủ Sơ Thạch Tông cùng Lâm cô nương. Một công tử này là đồ tôn của Một Kiếm Chân Đế, Một Thành Kiệt. Mặc dù đạo hạnh không cao, thế nhưng rất được sư phụ coi trọng. Huống chi ở nơi nhỏ bé như Minh Lạc Thành, người có xuất thân như Một Thành Kiệt chính là đại nhân vật phi phàm. Huống chi, Lạc Phủ cùng Một Gia còn có quan hệ không cạn. Nghe thanh niên quần áo hoa lệ chính là đồ tôn của Một Kiếm Chân Đế, Ngô Hữu Chính rùng mình, không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền nói rằng. Hóa ra là một công tử ghé thăm, thất lễ, thất lễ. Không cần khách khí. Một Thành Kiệt kiêu căng gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Lâm Diệt Tuyết, cười nói. Anh Kiến, ta mới tới Minh Lạc Thành, vẫn chưa quen thuộc đời sống nơi này. Lâm cô nương đã là đệ tử của Minh Lạc Thành, như vậy làm hướng dẫn viên cho ta thì sao? Một Thành Kiệt không hề che giấu ánh mắt tham lam của mình. Đối với hắn, Minh Lạc Thành chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi, căn bản không có chỗ dựa. Hắn làm đồ tôn của chân đế, chơi gái ở nơi này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chuyện này, Một Thành Kiệt biểu đạt quá trực tiếp, Hứa Anh Kiến không biết nên trả lời như thế nào. Ngô Hữu Chính sao mà không nhìn ra, hắn nói ngay. Lão Hữu cũng hiểu rõ Minh Lạc Thành, để ta dẫn đường cho một công tử được không? Lão đầu như ngươi thì có gì thú vị? Một Thành Kiệt hết sức trực tiếp, khoát tay, nhìn chằm chằm Lâm Diệt Tuyết, nói rằng. Cô nương, dẫn ta đi tham quan, làm quen Minh Lạc Thành các ngươi được không? Ngay khác đến Một Gia, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan lại, để ngươi làm quen Một Gia, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3834, Một Gia mà thôi, một. Một Thành Kiệt vừa uy hiếp vừa dụ lợi. Dù sao, ở nơi nhỏ bé như Minh Lạc Thành, Một Gia chính là tồn tại cao thượng,

Không cần sư tổ Mộc Kiếm Chân Đế ra tay, mà chỉ cần sư tôn của hắn ra tay thôi thì cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống. Cho nên theo Mộc Thành Kiệt thấy, một sơ thạch tông nho nhỏ chẳng là cái thá gì hết. Hắn muốn đàn bà, nhất định sẽ chiếm được, bất luận là chiếm đoạt hay là cách nào khác. Hơn nữa, ở Thạch Vận Đạo Thống, nếu như ai không thuận theo tâm ý của hắn thì hắn giết không tha. Vả miệng. Lý Thất Dạ không hề nháy mắt, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang ngủ. Bốp. Một bàn tay vả tới, máu tươi tung tóe. Mộc Thành Kiệt hét thảm a, bị cái bạt tay này quật ngã, máu tươi phun mạnh, nguyên hàm răng bị Lý Thất Dạ vả rung, nguyên hàm răng văng ra ngoài, khuôn miệng biến dạng. Mộc công tử. Nhìn thấy Mộc Thành Kiệt bị thương, Hứa Anh Kiến giật mình, hoàn hồn lại, sắc mặt Mộc Thành Kiệt hết sức khó coi, khuôn mặt móp méo, hắn quát lạnh, trống lên. Tiểu súc sinh, ngươi dám đánh ta, bản công tử muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, chỉ nghe ken ken ken. Trong chớp mắt, Mộc Thành Kiệt đeo vào găng tay, mảnh kim loại trên găng tay dính lại với nhau, vảy kim loại lóng lánh. Đùng. Mộc Thành Kiệt hét lớn. Hai tay như hai cây chùy gai giọng tới từ hai bên trái phải, giọng mạnh vào đầu Lý Thất Dạ. Một kích này uy lực không nhỏ, có thể đập núi thành đá vụn. Lúc này, Mộc Thành Kiệt giận dữ phát điên, hận không thể chém Lý Thất Dạ thành muôn mảnh. Cho nên vừa ra tay thì dùng hết sức mạnh, muốn giọng đầu Lý Thất Dạ nát nhão nhoẹt, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3835, Mộc gia mà thôi, 2. Hắn muốn giọng nát đầu của Lý Thất Dạ như giọng nát dưa hấu, như vậy thì mới có thể xả được cơn giận trong lòng hắn. Thế nhưng không có máu me tung tóe như tưởng tượng. Trong nháy mắt, tất cả như dừng lại, Hứa Anh Kiến còn tưởng rằng đầu của Lý Thất Dạ sẽ bị giọng nát. Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy hai bàn tay của Mộc Thành Kiệt bị Lý Thất Dạ hời hợt tóm lấy. Dung dế mà thôi, cũng dám ồn ào trước mặt của ta. Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, cũng lười nhìn Mộc Thành Kiệt. Lý Thất Dạ hơi dùng sức, lập tức nghe răng rắc, răng rắc, răng rắc, chỉ thấy đôi găng tay của Mộc Thành Kiệt vỡ vụn. Phải biết rằng đôi găng tay này do sư phụ của Mộc Thành Kiệt đích thân chế tạo, dùng thần kim trân quý để rèn, cực kỳ cứng rắn. Thế nhưng lúc này Lý Thất Dạ lại dễ dàng bóp nát như bóp bánh qua chèo. A, à, Mộc Thành Kiệt hét thảm. Lúc này không chỉ găng tay vỡ vụn, mà hai tay của hắn cũng bắt đầu vỡ vụn. Máu tươi phọt ra, tràn ra từ những mảnh vỡ của găng tay. Răng rắc, Lý Thất Dạ thoáng dùng sức, đôi tay của Mộc Thành Kiệt đã nát hoàn toàn. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Sau khi hai tay bị bóp nát, Mộc Thành Kiệt muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn lại không thể nhúc nhích, giống như có một con cự thú đang tóm chặt lấy hắn. Không biết. Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi đó, nói rằng. Một con dung dế mà thôi, cần gì phải biết. Ta. Tổ sư của ta chính là Mộc Kiếm Chân Đế, chính là người mạnh nhất đế thống giới, Mộc gia chúng ta chính là đạo thống vô địch đứng đầu đế thống giới. Mộc Thành Kiệt gào lớn, báo ra chỗ dựa của mình. Theo hắn thấy, ở nơi nhỏ như Minh Lạc Thành, chỉ cần báo ra Mộc gia, chỉ cần báo ra tổ sư Mộc Kiếm Chân Đế thì tuyệt đối có thể dọa sợ rất nhiều người. Mộc gia, Mộc Kiếm Chân Đế. Ta có nghe. Lý Thất Dạ mỉm cười, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Vậy ngươi còn không mau thả ta ra lệnh cho ngươi, lập tức thả ta ra. Mộc Thành Kiệt hét lên, lạnh lùng nói. Ngươi, nếu ngươi dám đã thương một sợi lông của ta thì Mộc gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, chân trời góc biển, sư tổ của ta cũng sẽ giết chết ngươi. Công tử, hãy tha cho hắn một lần đi. Lúc này, Ngô Hữu Chính nhỏ giọng cầu tình. Nghĩ tới cảnh đại quân của Mộc gia giết tới, hắn không khỏi lạnh run. Mộc Kiếm Chân Đế vô địch thiên hạ, có thể lấy mạng người cách ngàn tỷ dặm, xin ngươi hãy hạ thủ lưu tình. Hứa Anh Kiến cũng hãi hùng khiếp vía. Nếu như Mộc Thành Kiệt xảy ra chuyện khi đang đi chúng với hắn thì khi trở về hắn thật sự không có cách bàn giao. Mộc Kiếm Chân Đế, dung dế mà thôi. Mộc gia, một ổ dung dế mà thôi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng. Ta còn tính đi Mộc gia thanh toán một chuyến. Sang bằng Mộc gia, cũng không phải không thể. Lời này của Lý Thất Dạ khiến đám người Ngô Hữu Chính khiếp sợ. Mộc Kiếm Chân Đế, Mộc Gia chính là tồn tại cao cao tại thượng trong lòng bọn họ. Đây chính là quái vật khổng lồ, cao không thể chạm, hôm nay vào miệng Lý Thất Dạ lại trở thành dung dế. Lời này quá bá đạo rồi, quá cuồng vọng rồi. Tiểu súc sinh, chỉ bằng lời này của ngươi thì tội đáng chết vạn lần, diệt cửu tộc ngươi. Mộc Thành Kiệt gào lớn. 3. Mộc Thành Kiệt còn chưa nói hết câu, Lý Thất Dạ bóp nhẹ, hắn lập tức bị bóp thành xương máu. Một con dung dế mà thôi, ồn ào. Sau khi Lý Thất Dạ bóp Mộc Thành Kiệt thành xương máu thì lạnh nhạt nói rằng. Nhìn thấy Mộc Thành Kiệt bị bóp thành xương máu, đám người Ngô Hữu Chính không khỏi khiếp sợ, lùi lại mấy bước. Mộc Thành Kiệt biến thành xương máu. Nhất thời, bất luận là Ngô Hữu Chính hay là Hứa Anh Kiến, ai cũng cảm thấy rùng mình, há miệng thật lớn. Còn phần Lâm Diệt Tuyết thì sợ hãi nhảy dựng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chuyện bóp người ta thành xương máu, cảnh tượng này quá là khủng bố. Nhìn xương máu bay đi theo gió, Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến không khỏi thót tim, nhất thời không thể nói nên lời. Mộc Thành Kiệt chết rồi, làm Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến tái trắng mặt mày. Mộc Thành Kiệt nha, hắn chính là đệ tử Mộc Gia, hơn nữa không phải là đệ tử bình thường, mà còn là đồ tôn của Mộc Kiếm Chân Đế, địa vị của hắn ở Mộc Gia không hề thấp. Thế nhưng, thân là đệ tử Mộc Gia, thân là đồ tôn của Chân Đế, hắn lại chết thảm ở Minh Lạc Thành. Một khi Mộc Gia biết được thì hậu quả sẽ như thế nào? Đệ tử Mộc Gia chết, Mộc Gia cũng đã truy cứu rồi. Bây giờ đồ tôn của Chân Đế chết, vậy thì không hề đơn giản. Một khi Mộc Gia truy cứu thì sẽ rước họa lớn, một khi Mộc Gia giận dữ thì toàn bộ Minh Lạc Thành sẽ xong đời. Trước con quái vật khổng lồ Mộc Gia, Minh Lạc Thành giống như sâu kiến vậy. Nếu như Mộc Gia tức giận, hoặc Mộc Kiếm Chân Đế tức giận, vậy thì toàn bộ Minh Lạc Thành sẽ tan thành mây khói. Nhất thời, Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến mặt mày trắng nhách. Đắc tội con quái vật khổng lồ Mộc Gia là chuyện hết sức kinh khủng. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi giết hắn, ngươi thật sự giết hắn. Lúc này, Hứa Anh Kiến lắp bắp, không còn nói chuyện trôi chảy nữa. Lúc này, Hứa Anh Kiến hy vọng đây không phải là sự thật. Hắn hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Dù sao, hắn bồi tiếp Mộc Thành Kiệt tới đây, bây giờ Mộc Thành Kiệt chết rồi, khi hắn quay về sẽ không có cách bàn giao với sư phó, cũng không có cách bàn giao với Mộc Gia. Đúng vậy. Lý Thất Dạ trả lời hời hợt, không hề quan tâm. Ngươi! Ngươi! Ngươi cũng đã biết hắn là đồ tôn của Mộc Kiếm Chân Đế, là đệ tử trọng điểm của Mộc Gia. Hứa Anh Kiến hét lớn. Rất là thất thố. Sau khi rùng mình một cái, liên tục lùi lại phía sau, giọng nói yếu dần. Lý Thất Dạ có thể bóp nát Mộc Thành Kiệt thành xương máu, hắn chưa chắc đã mạnh hơn Mộc Thành Kiệt, như vậy Lý Thất Dạ cũng có thể bóp hắn thành xương máu. Lý Thất Dạ nhắm mắt ngồi thẳng, giống như chưa từng nghe thấy. Công tử, chuyện này. Chuyện này chính là đại họa, nghe nói Mộc Gia rất bao che khuyết điểm, ngươi giết đệ tử của Mộc Gia. Mộc Gia sẽ không bỏ qua, Mộc Kiếm Chân Đế sẽ báo thù cho đồ tôn của mình. Lúc này, Ngô Hữu Trình mặt mày trắng nhách. Chân Đế mà thôi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng. Có gì hay để nói chứ, giết là xong. Nghe vậy, Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiệt nghẹn họng trân trối. Một tôn Chân Đế vào miệng Lý Thất Dạ lại trở nên không đáng giá như thế. Một câu, giết là xong, hời hợt biết mấy, bá khí biết mấy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3836, cần phải đi. Ngươi! Ngươi! Ngươi hại chúng ta thảm rồi, hại Minh Lạc Thành thảm rồi. Hứa Anh Kiệt vất vả hoàn hồn, lầm bầm một câu. Cút! Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, lãnh đạm nói. Một chữ cút vang lên, Hứa Anh Kiến run rẩy một hồi. Hắn suýt nữa đã quên Lý Thất Dạ là một tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hắn không cao hứng thì có thể bóp mình thành xương máu. Hứa Anh Kiệt run rẩy, không nói hai lời, lăn người bỏ chạy, không dám nói cứng nửa câu. Ngô Hữu Chính vất vả lấy lại tinh thần, hắn thở dài, chuyện này giống như là một giấc mơ, sợ rằng cả đời này hắn chưa từng khẩn trương như thế. Dù sao, nếu là ngày thường, tồn tại như đệ tử Mộc Gia đến, ngay cả hắn cũng phải cung kính, không muốn đắc tội Mộc Gia. Đi đi! Lý Thất Dạ không nhìn Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết, khoát tay, nói rằng. Rời khỏi Minh Lạc Thành đi, nơi này là nơi thị phi, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ngô Hữu Chính run rẩy. Hắn biết, Lý Thất Dạ mạnh như vậy, nên không có lý do lừa gạt hắn. Lý Thất Dạ nói Minh Lạc Thành tan vỡ, thì tuyệt đối sẽ tan vỡ. Cảm ơn công tử liên tục tương trợ, lão hữu đạo cạn sức mỏng, không thể cống hiến cho công tử, đại ân của công tử, lão hữu đời đời khắc ghi trong tim. Ngô Hữu Chính quỳ lạy, cung kính nói rằng. Lý Thất Dạ ngồi ngay tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nhận Ngô Hữu Chính quỳ lạy. Sau khi Ngô Hữu Chính cung kính quỳ lạy thì mang theo Lâm Diệt Tuyết rời khỏi mảnh phế tích này. Khi rời đi, Lâm Diệt Tuyết quay đầu nhìn Lý Thất Dạ mấy lần, mở miệng muốn nói, thế nhưng lại không biết nên nói gì. Ngay từ đầu, Lâm Diệt Tuyết cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi. Dù sao hắn nhìn rất bình thường, không hề có chỗ đặc biệt. Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệt Tuyết rời khỏi phế tích. Sau khi rời khỏi phế tích, hắn thở dài một hơi, phân phó Lâm Diệt Tuyết, nói rằng Tuyết Nhi, trở về thông báo cha mẹ cùng tộc nhân của ngươi, thu thập hành lý, động viên bách tính rời khỏi, cùng chúng ta rời khỏi Minh Lạc Thành, thật sự rời đi. Nghe sư phụ nói vậy, Lâm Diệt Tuyết sững sờ, dừng chân lại. Đúng vậy. Lúc này, Ngô Hữu Chính mặt mày nghiêm nghị, nói rằng càng nhanh càng tốt, chậm nhất thì 3 ngày sau nhất định phải rời khỏi Minh Lạc Thành. Đệ tử Sơ Thạch Tông cùng gia quyến rút lui toàn bộ, nếu có bách tính nguyện ý đi theo thì cũng mang theo. Thế nhưng Minh Lạc Thành là nhà của chúng ta lớn lên ở nơi này đời đời kiếp kiếp. Sư phụ, chúng ta sinh ra ở Minh Lạc Thành, chẳng lẽ bây giờ lại phải vứt bỏ Minh Lạc Thành hay sao? Nhất thời, Lâm Diệt Tuyết không thể nào chấp nhận được chuyện này. Vi sư cũng như thế. Ngô Hữu Chính bất đắc dĩ, nói rằng đệ tử Sơ Thạch Tông chúng ta, có ai mà không lớn lên ở Minh Lạc Thành? Đây chính là nhà của mọi người, thế nhưng, bây giờ không thể không đi. Sư phụ, chẳng lẽ không còn cách nào nữa hay sao? Lâm Diệt Tuyết rất không nỡ, dù sao nơi này cũng là nhà của bọn họ, đối với một cành cây ngọn cỏ trong Minh Lạc Thành, nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bây giờ đột nhiên phải rời bỏ quê hương, đối với nàng đây là chuyện hết sức khó chịu. Không còn cách nào nữa. Ngô Hữu Chính lắc đầu, nói chậm. Tai nạn chắc chắn sẽ giáng lâm, đến lúc đó Minh Lạc Thành cũng sẽ biến mất giống như Bạch Lan Thành, chỉ còn lại một hố lớn. Lâm Diệt Tuyết sững sờ tại chỗ, đột nhiên phải rời bỏ quê hương, rời khỏi mái nhà phồn hoa nhất, an toàn nhất, vững chắc nhất. Cảm giác này hết sức khó chịu. Sư phụ. Vậy chúng ta nên đi đâu bây giờ? Qua hồi lâu, Lâm Diệt Tuyết xốc lại tinh thần, ngơ ngác nói. Mặc dù lúc này Lâm Diệt Tuyết rất không nỡ, thương cảm đủ đường, thế nhưng nàng không thể không đi theo sư huynh muội trong tông môn rời khỏi nơi này. Điều này, bị đồ đệ của mình hỏi như vậy, Ngô Hữu Chính mờ mịt. Nhất thời, hắn không muốn dời tông môn của mình đến nơi nào, dù sao, Minh Lạc Thành chính là thành trì lớn nhất Thạch Vận Đạo Thống hôm nay, cũng là nơi phồn hoa nhất. Ở trong Thạch Vận Đạo Thống, ngoại trừ Bạch Lan Thành đã biến mất thì còn có một vài thành trì khác. Thế nhưng quy mô thua xa Minh Lạc Thành, hơn nữa những thành trì này cách đây rất xa. Nếu như bọn họ muốn di chuyển khỏi Thạch Vận Đạo Thống, không nói có đạo thống chứa chấp bọn họ hay không, cũng không nói bọn họ có thể sinh tồn ở đạo thống khác hay không, mà bọn họ muốn rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống, đó là chuyện không thể nào. Đạo hạnh nông cạn như bọn họ muốn rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống thì không thể tự mình bay đi được, mà phải đi qua môn hộ. Mà Thạch Vận Đạo Thống hiện nay không có môn hộ như vậy. Cho dù có môn hộ như vậy thì thực lực của bọn họ cũng không thể nào mở ra môn hộ này. Cho dù có đạo thống chịu mở môn hộ nối thẳng tới Thạch Vận Đạo Thống, đồng ý giao dịch với bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không giao nổi phí giao dịch khổng lồ này, chỉ bằng Sơ Thạch Tông. Nếu như hắn rời khỏi một mình thì có lẽ sẽ gom đủ lộ phí rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống. Thế nhưng nếu muốn mang theo người nhà thì bọn họ căn bản không thể trả nổi lộ phí. Sững sờ một hồi, Ngô Hữu Chính xốc lại tinh thần. Hắn nhớ tới một chỗ, hắn tìm thấy chỗ đó trong lúc thám hiểm hái thuốc. Chỗ đó kín đáo an toàn, lại còn rộng lớn. Thế nhưng lại nằm trong núi sâu, cực kỳ vắng vẻ. Ta biết một chỗ, tạm thời cứ chuyển tới nơi đó đã. Chờ sau khi sóng gió ổn định thì bắt đầu xây dựng lại, có lẽ sẽ có đường ra. Cuối cùng, Ngô Hữu Chính chỉ có thể nói như thế với Lâm Diệt Tuyết, cũng tự an ủi chính mình. Được rồi, chúng ta chuyển thì chuyển. Đã quyết định xong, Lâm Diệt Tuyết không còn đắm chìm trong thương cảm nữa. Dù sao kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Nhìn đồ đệ của mình, mặc dù nàng là đồ đệ, thế nhưng hắn coi nàng như con đẻ, như con gái ruột của mình vậy. Tuyết Nhi, sau này có cơ hội thì hãy rời đi đi, rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống, có lẽ, tài sản của tông môn có thể gom đủ lộ phí cho ngươi. Ngô Hữu Chính nói chậm. Rời đi. Tại sao phải rời Thạch Vận Đạo Thống? Lâm Diệt Tuyết nói. Thạch Vận Đạo Thống, xong rồi. Ngô Hữu Chính bất đắc dĩ thở dài, nói rằng. Ở lại Thạch Vận Đạo Thống cũng chỉ chờ chết mà thôi. Thiên phú của ngươi không tồi, sau khi rời đi chịu thay đổi tính tình thì có lẽ sẽ có cơ hội nổi bật. Tông môn nếu như gom góp, thì cũng chỉ gom đủ lộ phí cho một mình ngươi mà thôi. Ta. Nhất thời, Lâm Diệt Tuyết không nói ra lời. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.